Anh Nát vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Lúc tôi quay lưng đóng tủ đựng đồ, giọng nói ngọt ngào của anh mang lại một cảm giác yên bình và dễ chịu. Chào người đẹp. Anh hôn nhẹ lên má tôi và thì thầm hỏi. Đêm qua xạo quá hả em? Siêu xạo ấy, anh không tưởng tượng nổi nó kinh khủng thế nào đâu. Tôi thở dài và dựa hẳn vào người anh, tìm kiếm một chút khuây khỏa sau chuyến du hành xuyên không tới qua. Nhưng anh không thể giúp tôi chống lại mệt mỏi và kiệt sức do thức trắng đêm hôm qua. Cũng may là tôi đã hủ sẵn hai chai nước tăng lực trong ba lô để đủ tỉnh táo làm nốt chỗ bài tập khóa còn chưa xong. Em đi qua bên đó trông giấc ngủ thật đấy à. Tôi quay người lại đối diện với anh, dựa cằm vào ngực anh và khẽ gật đầu. Vâng, kỳ quái nhỉ, và đáng sợ nữa. Em đang ngủ, bỗng mơ thấy ai đó chết, và trong giấc mơ, em đang đứng giữa màn sương mù xám xịt mà anh vẫn thường thấy khi anh ghé mắt nhìn vào. Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, để chắc chắn là không có ai nghe thấy câu chuyện của mình. Ở phía cuối hành lang, một nhóm học sinh đang túm năm tụm ba, so đáp án bài tập đại số với nhau, mà chẳng ai buồn để ý tới chúng tôi. Vào cõi âm. Tôi nói tiếp, nhưng vẫn quyết định hạ giọng xuống để đề phòng. Em không thể nhìn ra người sắp chết là ai, và em không thể cử động. Nói tóm lại là em chẳng làm được gì ngoài hét. Anh Át siết chặt tôi vào lòng, cái dòng xoáy xanh và nâu trong mắt anh đang quay tích mù. Và khi em tỉnh dậy, em thấy mình đang cất tiếng thét thật và đang ở bên cõi âm từ bao giờ rồi. Giữa một cánh đồng lúa mì sắc như dao, trên đôi chân trần, trong bộ quần áo ngủ. Sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Anh Nát gạt mấy tờ giấy sang một bên rồi kéo tôi ngồi xuống cùng anh. Tôi chậm rãi lắc đầu, tâm trí như bị cuốn phăng đi bởi nỗi sợ hãi và ập tới khi chợt nhớ ra là mình vẫn chưa hề nhận được câu trả lời. Bố em bảo đó là gì trong tiềm thức, em đã đè nén năng lực binh xích thi của mình quá lâu. Bởi vì chẳng ai chịu nói cho tôi biết tôi không phải là con người, nên giờ nó mới bùng phát. Tôi hơi ngập ngừng khi nhắc tới giả định khác của bố. Hoặc là em đang có một mối liên kết rất mạnh với cõi âm, hoặc với ai đó, hoặc thứ gì đó trong cõi âm. Mặt anh Nát tái nhợt đi, và điều đó chỉ càng khiến tôi thêm hoảng loạn. Tôi đã hy vọng sẽ nhận được chút phản ứng tích cực từ anh Nát, mặc dù rất biết ơn sự thành thật của bố tôi tối hôm qua. Nhưng xem ra anh Nát cũng chẳng hơn gì bố. Đó là điều đáng sợ nhất mà anh từng được nghe đấy. Tôi đảo tròn hai mắt và mở ba lô ra. Cảm ơn anh Nát, tôi hậm hực nói. Anh khiến em thấy khá hơn ghê cơ. Xem ra thiếu ngủ khiến cho con người dễ bẵng cắt và cáu kỉnh hơn thì phải. Anh xin lỗi. Anh vợ quay sang dỗ dành tôi. Mẹ em chắc chắn là không nhớ gì về người đã chết trong giấc mơ của em à. Tôi gật đầu. Em còn chẳng chắc người đó tồn tại trong giấc mơ của mình ấy chứ. Tất cả những gì em nhìn thấy là một hình dáng trong màn sương mù. Em thậm chí còn không thể phân biệt được đó là nam hay nữ nữa. Theo em, đó chỉ là một giấc mơ bình thường hay là một phần của điềm báo. Có khi đó là cách trí não của em phản ứng khi em đang ngủ. Tôi nhún vai và xoay người tựa vào tủ đựng đồ. Em thì không nghĩ đó là điềm báo. Trước giờ em chỉ nhìn thấy nó khi cơ thể của em đang ở gần với những người đó. Và trong nhà em tối qua chẳng có ai khác ngoài. Ôi không! Nỗi khiếp sợ bùng lên như thiêu đốt mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi, khiến tôi có cảm giác như toàn thân mình đang bốc cháy. Tôi ngồi bật dậy và quay sang nhìn anh Nát. Nhỡ đó là bố em thì sao? Tôi hãng thốt kêu lên, không cần nhìn cũng biết cái dòng xoáy trong mắt tôi đang xoay điên cuồng đến mức nào. Tôi đã mất mẹ và chỉ mới vừa tìm lại được bố. Tôi không thể là mất bố nhanh như thế được. Tôi không thể. Không đâu. Anh Át bình tĩnh vuốt dọc hai cánh tay trấn an tôi. Không thể nào là bố em được. Bình thường khi em có điềm báo, ai đó sẽ chết rất nhanh đúng không? Tôi gật đầu, vẫn chưa biết ý anh ấy định nói là gì. Thường là trong vòng một tiếng. Thấy chưa, vợ em đã có giấc mơ ấy từ nửa đêm hôm qua cơ mà, đúng không nào? Tôi nhìn đồng hồ và tính nhẩm. Gần 5 tiếng trước. Và bố em vẫn còn sống, đúng không? Anh Ad nhe răng cười hớn hở, như thể vừa phát hiện ra ý nghĩa của cuộc sống, hay cội nguồn của mọi điều xấu xa, hay điều gì đó tương tự. Tôi thò tay vào trong túi tìm điện thoại. Em làm gì có thể? Chẳng phải em vừa gặp bố trước khi đi học sao? Vâng, nhưng em vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc. Tôi bấm máy gọi cho bố, hy vọng rằng các quy định không gọi điện thoại trong trường hợp không áp dụng trước khi hồi chuông đầu tiên vang lên. Alo? Bố bắt máy ngay lập tức và tôi ngã đầu ra sau, thở phào nhẹ nhõm. Kelly hả con? Có chuyện gì không con? Không ạ. Tôi có thể nghe thấy nụ cười trong chính giọng nói của mình. Con chỉ muốn biết chắc là bố không ngủ gật sau tay lái, bởi vì sáng nay con làm bố thức giấc sớm như thế. Bố không sao. Bố trả lời và tôi nghe thấy tiếng bật xi nhan ở đầu dây bên kia. Con không phải lo đâu. Không có gì ạ, con phải đi đây. Tôi cúp máy và cất điện thoại vào trong túi quần. Giờ thì em yên tâm chưa? Anh Ad nhướng mày nhìn tôi. Một chút. Tôi vịnh vào cái ổ khóa trên đầu và tự kéo mình đứng dậy. Em phải làm nốt bài tập hóa đây. Anh Ad cũng đứng dậy theo tôi. Anh đi với em. Tôi ngã đầu vào ngực anh Ad, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh, cho tới khi bị câu hỏi tiếp theo của anh làm cho mất hết cả hứng. Cảm giác giống như đang nằm tắm nắng trên bãi cát thì bị một cơn sóng lớn đánh ập vào người. Sáng nay em có nhìn thấy Carter đâu không? Không. Tôi chưa hề gặp anh ta kể từ chiều thứ hai khi anh ta đùng đùng vỡ đi khỏi bãi để xe. Hôm qua anh ấy cũng chẳng đi học. Hai bác Carter vẫn đang đi công tác chưa về. Nhưng nghe đồn anh ấy đã nhờ bà giúp việc gọi điện đến trường xin nghỉ ốm. Mà thực chất là đang vật thuốc ở nhà thì đúng hơn. Cả ngày hôm qua tôi chẳng nghĩ gì tới anh Carter, nhất là sau một đêm mất ngủ như hôm qua. Anh thấy xe cậu ấy ở trong bãi. Anh Ad nói tiếp. Những hôm nay bọn anh không có tiết nào học chung. Nếu muốn gặp chắc phải đợi đến bữa trưa, mà khi đó anh sợ là... Anh ấy kia rồi. Tôi ngắt lời anh Ad ngay khi nhìn thấy bóng anh có Carter rẽ vào hành lang, vẫn cái dáng đi khệnh khạng, vênh váo hơn ngày. Anh Ad nhìn theo ánh mắt của tôi. Trông cậu ấy có vẻ phẫn phơ. Điều đó chỉ nói lên một điều, anh ta đã tìm thấy người cung cấp hàng cho anh đo và mua được liều hít mới. Có thể anh ấy phục hồi nhanh. Tôi cố tỏ ra lạc quan, bởi tôi đang có nhiều chuyện bi quan phải suy nghĩ rồi. Chúng ta sẽ biết ngay trong một phút nữa. Anh Ad giơ tay lên và gọi. Ê, Carter, hôm nay cậu biến, hôm qua cậu biến gì đâu thế? Anh Cod lách qua đám đông trước mặt chúng tôi, hớn hở bước tới đập tay với anh Ad. Nét mặt anh Ad lập tức biến sắc, ngay khi hai bàn tay họ chạm vào nhau. Và mọi hy vọng của tôi vụt tắt, lúc tay của anh Cod vô tình sượt qua khuỷu tay tôi lúc anh thu tay lại. Da của anh ta lạnh ngắt và hơi thở có mùi giống như vừa hút nguyên cả một tà ma. Ốm! Anh Cod cười tê tuét. Mình gần như không bước xuống được khỏi giường. Phải nhờ cô Katia gọi điện đến trường để báo ốm. Cũng may cô ấy bập bẹ một tí tiếng Anh. Anh Ad nhún vai tỏ vẻ bất cần. Cậu phải làm bù nhiều bài tập không? Nhưng anh Cop dường như không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi của anh Ad. Quai hàm anh ta bạnh rại, nhíu mày nhìn chằm chằm vào vai tôi. Tôi quay đầu nhìn theo ánh mắt của anh Cop, nhưng chỉ thấy bóng của chúng tôi đổ dài trên mấy cái tủ đựng đồ. Tôi tự hỏi không hiểu anh ấy đang nhìn cái gì. Ê, Carter ơi! Anh Cop hỏi lại và nhìn theo tôi. Nhưng anh Cót đã vội lắc lắc đầu, như thể để xua tan những gì vừa nhìn thấy. Không đâu. Anh Cót phẩy tay trả lời như không có gì xảy ra. Mình không nghĩ họ sẽ bắt mình làm gì đâu, ngoài cái bài tập bắt buộc về quyền công dân. Mình là Cót Cà Tơ cơ mà, đố ai dám động đến vốn mình, trừ phi đội bóng muốn tìm nhà tài trợ mới mùa sau. Gớm, anh ấy tên mình, cứ như thể nó sắp được khắc lên mũ không bằng. Tôi lẩm bẩm và nhe răng cười vào phút cuối, hy vọng rằng mọi người tưởng là tôi đang nói đùa. Anh Cót đã tưởng thấy thật, nhưng chị Sophia thì không. Sao lại không? Chị ấy bước tới bên cạnh anh Cót, vòng một tay lên vai rồi vuốt dọc sống lưng của anh ta. Còn tên của cô thì được viết bằng cái bút gì đã bị cắn mất một nửa. Đó là cách họ đánh dấu trong bệnh viện tâm thần đấy. Chỉ khi có chị ở không đó thôi. Tôi đọc lại. Tôi cứ ngỡ sáng nay sẽ chẳng còn sức để đòi cò với chị Sophia cơ đấy. Ai dè trí não vẫn hoạt động tốt. Mặc dù đã nốc tới 3 cốc cà phê đầy từ sáng sớm. Trong khi mặt của chị Sophia đỏ bừng lên như muốn bốc hỏa, Trang Cốt lại bật cười phá lên và vỗ vào lưng của anh Nát. Tẩm tiểm nói, có vẻ như mèo con của cậu mọc thêm vuốt rồi đấy. Cô ấy có gầm gừ đút cậu vuốt ve không? Chứ cô này thì có đấy. Nói rồi, anh ta kéo giật bà chị họ tôi lại gần và hôn cái chụt lên má. Chị Sophia ngay lập tức quay sang mỉm cười nũng nịu với bạn trai, khác hẳn với ánh mắt sắc lạnh của chị ta khi nhìn tôi. Có lẽ đủ để đóng băng cả tầng địa ngục. Tôi đảo tròn mắt, lẳng lặng đeo ba lô lên vai và bỏ đi thẳng. Sau lưng tôi, anh Cốt đang rủ chị Sophia bỏ học tiết 4 để đi chơi cùng với anh. Tôi không nghe thấy câu trả lời của chị ta, mặc dù tôi dám chắc chị ấy sẽ gật đầu đồng ý. Bởi vì tiếng bước chân của anh Nát hình thịch đuổi theo tôi. Ây, chuyện vừa rồi anh không ngờ đấy. Anh bước chậm lại, đi song song với tôi. Em hay anh Cốt? Em. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh Nát, nhưng vẫn ngẩng mặt lên để chắc chắn. Và anh thích điều đó. Tại chị ấy gây sự trước với bộ, nhưng anh Cốt, cậu ấy chơi bài thôi mà. Anh Nát giọng đầy quả quyết. Chúng tôi vừa đi qua lớp anh ấy mà không hề dừng lại, trong khi lớp của tôi nằm ở tích cuối hành lang. Em chẳng để ý tới mấy chuyện đó. Mối quan hệ giữa anh Cốt và chị Sophia là gì? Tôi không quan tâm, bởi vì nó chỉ càng khiến chị ta không có thời gian làm phiền tôi mà thôi. Nhưng anh Nát này, khi nãy anh Cốt cứ nhìn chằm chằm vào cái tủ sau lưng chúng ta, như thể sắp có một con quỷ nhảy bổ ra và lôi anh ấy đi không bằng. Điều chỉ có thể xảy ra trong thế giới của cõi âm. Rõ ràng là anh ấy đang phê thuốc. Anh biết. Chúng ta phải làm gì đó. Tôi hạ giọng thì thầm vào tai anh. Rõ ràng việc ăn trộm đồ của anh ấy chỉ là giải pháp tạm thời. Anh biết chứ. Chúng tôi dừng lại trước cửa lớp tôi. Cậu ấy đang bị ảo giác, nhưng chưa đến mức mất trí đâu. Anh thấy cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường lắm. Vì thế anh nghĩ vẫn chưa quá muộn để cứu Cốt đâu. Anh nói thế nghĩa là sao? Toàn thân tôi đột nhiên nổi hết da gà. Sao lại là quá muộn? Anh Á hơi khựng lại, nét mặt vừa có chút thông cảm, vừa có chút bất ngờ trước sự nghi ngờ của tôi. Kaylee, hậu quả mà hơi thở của quỷ đem lại cho con người là không thể thay đổi được. Nếu Cốt hít vào một lượng đủ lớn, làm đe dọa tới sợi dây kết nối giữa cậu ấy và thực tại, thì việc cắt đứt nguồn cung cấp chỉ có thể cứu mạng cho cậu ấy, nhưng không thể cứu được tinh thần của cậu ấy. Có sẽ dẫn phải sống rồi bệnh viện tâm thần trong suốt phần đời còn lại. Anh ngập ngừng nhìn tôi rồi hỏi, mẹ anh không nói cho em biết điều đó à? Không hề. Tôi nhắm chặt mắt lại kinh hãi. Phải mất một lúc sau tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Mẹ anh đâu có quen ai hết phải mấy thứ hút đó đâu. Tôi xốc lại cái ba lô trên vai. Sự tồn tại của cõi âm đã giúp tôi nhận ra rằng mình tôi không hề bị điên, nhưng tác động của nó lên anh Đo và Cốt lại hoàn toàn ngược lại. Sao anh biết rõ mấy chuyện này thế? Tôi ngước mắt lên nhìn vào cái đồng hồ treo tường sau lưng anh. 2 phút nữa là chuông sẽ reo, làm sao kịp thời gian làm bài tập hóa đây? Anh Át giơ tay vuốt má tôi. Phần lớn các biên xích thi ngay từ khi sinh ra đã không nghĩ mình là con người rồi. Khai ạ. Anh mỉm cười nói tiếp. Chúng ta phải ngăn chặn nguồn cung cấp của Carter và tìm cách cai nghiện cho cậu ấy. Nếu không, nó sẽ khiến anh ấy hóa điên hoặc giết chết anh ấy. Tôi tiếp lời anh. Ừ, và chuyện đó sẽ xảy ra rất sớm thôi. Mắt anh Át ánh lên một nỗi sợ hãi. Cậu ấy rõ ràng rất nhạy cảm với chất kích thích đó. Ý anh là sao? Có thể do Cod không có tí máu ngoại lai nào trong người. Ví dụ như Sophia cũng là con người, nhưng chắc chắn nó không nhạy cảm với cái tác dụng phụ của hơi thở của quỷ tới mức như Cod. Mặc dù cô ấy vẫn có thể bị nghiện, bởi vì trong người Sophia có dòng máu không phải con người của bố cô ấy. Ý anh là máu của Bin City? Ừ, chúng ta và bất kỳ ai có nguồn gốc từ cõi âm. Có một vài giống loài khác cũng đang sinh sống trong thế giới con người chúng ta. Ví dụ như người chim, người cá và... Ôi! Tôi trợn tròn mắt nhìn anh Nát. Anh đang nói thật đấy à? Ờ nhỉ, anh quên bén mất là em chẳng biết gì nhiều về mấy chuyện này. Cảm ơn anh. Thật bất công khi ngần này tuổi rồi mà tôi mới biết về cõi âm và các thứ liên quan tới nó. Nói chung, phần người càng ít càng khó bị ảnh hưởng bởi hơi thở của quỷ, nhưng đám quỷ sứ là một ngoại lệ. Bởi vì chúng chỉ tồn tại ở một trong 2 trạng thái, phê thuốc hoặc tìm cách được phê thuốc. Vậy là nếu anh đo không mắc nghiện nhanh như anh Cod, chứng tỏ trong người anh ấy có dòng máu không phải con người. Cũng có thể. Anh Át liếc nhìn qua vai tôi và thấy cô Toán đang gõ gõ vào cái đồng hồ trên tay. Nhưng anh nghĩ là từ nhiều đời trước mà chính bản thân cậu ấy cũng không hề biết. Em có định vào học không thế, trò Cavana? Tiếng cô giáo dạy toán từ trong lớp hỏi vọng ra. Tôi gật đầu và anh Át siết chặt lấy tay tôi rồi quay lưng chạy về hướng ngược lại. Gặp lại em ở bữa trưa. Tôi lầm lũi đi vào trong lớp. Đúng lúc chuông báo vào tiết học đầu tiên vang lên, trong khi các bạn khác trong lớp đang cắm cúi tranh thủ làm nốt bài tập về nhà, thì tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh Dorf Fuller và điểm chung duy nhất giữa hai chúng tôi, ngoài Emma ra. Điều tôi không biết về gia đình mình suýt chút nữa đã khiến tôi mất mạng, nhưng điều mà anh Dorf không biết về gia đình anh có thể đã vừa cứu mạng cho anh ấy.